Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Vậy là chúng ta đã trải qua 3 phần của bộ truyện Lớp Học Ma Quái được tác giả Bích Ngọc chuyển thể từ bộ phim Another. Phần kết này, chúng ta sẽ vén bức màn của lời nguyền 17 năm. Và hứa hẹn điều bất ngờ sẽ được chứng tỏ. Vậy ai sẽ là người dư gia và kẻ nào sẽ là kẻ đã chết? Tất cả sẽ có ở trong phần kết này. Và Chuyện Ngọc Lâm hân hạnh thực hiện audio này. Xin trân trọng cảm ơn. Việc sử dụng bùa thế chỗ tăng thêm người vô hình ở trong lớp đã thành ra vô ích. Cảm giác ảm đạm dâng lên, ánh mắt của Thanh rời khỏi căn phòng nhạt nhòa, hướng ra thế giới bên ngoài cửa sổ. Thì bắt gặp sắc xanh đến rợn người của vòng trời sau mùa mưa. Tai ương năm nay chưa dừng lại đâu. Dòng máu ông ộc tuôn trào từ cổ của thầy chủ nhiệm tựa hồ đã nhuộm đỏ cả nền trời. Ký ức khủng khiếp tái hiện. Cậu bất giác nhắm nghiền đôi mắt ớn lạnh. Tai ương chưa dừng lại, tức là sẽ còn người phải chết. Bởi đối sách của mọi người đã không hiệu quả, vậy nên thái độ của các thành viên trong lớp đối với Thành và Mỹ Chi cũng đã có biến chuyển. Họ không cần phớt lờ hai người nữa. Tất nhiên, cái chết đột ngột của thầy chủ nhiệm đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của gia đình Thành. Ông bà ngoại tỏ rõ sự đau buồn và hình như còn có chút gì đó tiếc nuối. Nhưng sự chú ý của Thành lại đặt hết lên dì Ngọc Anh của mình. Dì không nhớ chuyện xảy ra của dì năm học lớp 11A7 hay sao? Rốt cuộc không kìm được, cậu quay lại thắc mắc. Cháu đã nghe thầy Vinh nói, năm dì học đó tai ương đột nhiên ngưng lại. Vì sao lại thế? Điều gì đã ngăn cản được nó? Dì không nhớ hay sao? Có chuyện gì đó đã xảy ra phải không ạ? Dì Thành đưa tay chống má, thầm suy tư. Dì nói và tự lẩm bẩm, có vẻ gì đó không chắc chắn. Hồi đó, mẹ cháu mất, dì xót xa lắm. Cảm thấy ru rú mãi ở trong nhà cũng không phải là cách. Có khi mọi chuyện còn tệ hơn. Phải đó. Thế là bọn dì đi cắm trại. Cắm trại ấy à? Hoạt động toàn trường à? Không quy mô đến thế. Chỉ có lớp dì thôi. Cắm trại ở núi Hậu Chi. Ở chân núi có một ngôi nhà. Chủ nhân là học sinh cũ của trường thanh niên. Nhưng rồi ông ấy quên tặng lại cho trường, dùng để vào các hoạt động như cắm trại. Dạ, sau đó thì sao ạ? Mắt của Thành sáng bừng lên, không tài nào mà có thể nhớ được. Nhưng chắc là đã có chuyện gì đó phát sinh. Nhưng bảo là chuyện gì thì... Thành vô cùng thông cảm. Chuyện xảy ra đã lâu. Hơn nữa dì còn là người chịu ảnh hưởng trực tiếp, nên không loại trừ khả năng trí nhớ của dì đã bị nhòe mờ đáng kể. Hôm sau, Thành và Mỹ Chi cùng nhau tới thư viện phụ. Ồ, xin chào, hai đứa sao rồi? Thầy Vinh đón hai người với một nụ cười cố tỏ ra là thoải mái. Bọn em cho đến hiện tại thì vẫn ổn ạ. Thực ra, hôm nay cô Duyên đã tới đây hỏi ý kiến của tôi. Thành ngước mắt nhìn thầy hỏi. Cô có biết chuyện trước đây của thầy nên muốn hỏi xem phải làm sao tiếp theo ạ? Đại loại là thế, còn các em thì sao? Có gì muốn hỏi tôi hay không? Thành điềm tĩnh gật đầu. Có điều em muốn kiểm chứng, cũng có điều muốn hỏi. Cậu kể lại một lượt những lời mà dì của mình nói ngày hôm qua về chuyện tai ương dừng lại giữa chừng. Năm 2008, cách đây 12 năm, khi dì của cậu học lớp 11A7. Phải, đích xác là năm đó, năm duy nhất trong suốt 17 năm qua, tai họa ngưng giữa chừng. Rồi thầy kéo tập tài liệu bìa đen ra khỏi ngăn kéo của quầy thủ thư. Đó là tập tài liệu lưu giữ danh sách của lớp 11A7 qua các năm. Trước hết phải xem một lượt đã. Rồi thầy chia tập tài liệu về phía của hai học sinh. Nó đã mở sẵn ở trang của năm 2008. Cũng giống như các trang khác, những chữ X màu đỏ được đánh dấu cạnh các tên dọc trang giấy. Đây là tên những học sinh đã qua đời. Có cả ghi chú và cả cái chết của họ ở chỗ trống bên phải. Thành đọc thấy vài trường hợp học sinh thì không sao, nhưng những người thân thiệt mạng hoàn toàn không thấy nhắc đến tên của cái chết mẹ cậu, chị gái của dì Ngọc Anh. Năm đó có 7 nạn nhân, không bao gồm mẹ em, vì tôi không thu lượm được thông tin về cô ấy. Thầy Vinh giải thích thêm, mắt nhìn tập tài liệu qua thầy thủ thư. Hai học sinh chết trong tháng 9, một tháng 10, một tháng 11, một tháng 12 và hai trong tháng 1. Em nói mẹ em qua đời vào tháng 12, phải không nhỉ? Vậy là có hai người chết trong tháng 12, tổng là 8 người. Như các em đã thấy, bắt đầu từ tháng 2 không có còn cái chết nào cả, nghĩa là đã chấm dứt vào tháng 2. Chính xác, hãy xem vào ngày tử vong của những người đã chết trong tháng 1. Thành làm theo lời của thầy bảo và phát hiện ra hai người chết vào tháng 1 đều là học sinh lớp 11A7. Hơn nữa, cả hai chết cùng ngày. Ngày 13 tháng 11, nguyên nhân gây ra cái chết cũng giống nhau là tai nạn. Hai học sinh chết cùng ngày vì một tai nạn ư? Có thể dễ dàng suy ra sự kết nối rồi đó. Vụ tai nạn diễn ra trong dịp cắm trại phải không ạ? Thầy Vinh không nói gì, chỉ gật đầu. Thành bèn suy luận tiếp. Có tai nạn xảy ra trong đợt cắm trại, hai người đã qua đời. Nhưng cũng có một điều gì đó xảy ra trong đợt cắm trại đã khiến cho tai ương của năm ngừng lại. Nhìn xuống khoảng trắng ở chân trang đi, không thấy tên của kẻ đã chết, đúng không? Thầy Vinh chỉ dẫn, Thành nhìn xuống, thấy ở đó có quả thực là không viết gì cả. Tôi không thể xác định ai là người đã dư ra, nói cách khác là kẻ đã chết của năm đó, bởi tai ương đột ngột ngưng ngang. Tôi cứ băn khoăn, không biết liệu dư ra có biến mất hay không, đợi đến lễ tổng kết như thế nào. Dấu vết về sự hiện diện của người đó cũng tiêu tan cùng lúc, hoàn toàn chưa có tiền lệ, nên tôi không nắm bắt được tình hình. Lúc ngờ ngợ hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra và đi tìm hiểu ký ức của những người có liên quan đã nhòe mờ đi. Không còn ai nhớ được tên của người dư ra nữa. Thành chống tay lên trán, nghiền ngẫm thông tin, trong khi Mỹ Chi ở bên cạnh đặt câu hỏi. Nhưng dù sao đi nữa, thì đó cũng là năm có tai ương chấm dứt vào tháng 8 không? Đúng. Vấn đề chính là tại sao và bằng cách nào chúng chấm dứt cơ chứ? Phải. Cho đến giờ, thầy vẫn không hiểu được tại sao ạ. Không hoàn toàn hiểu. Tất cả những gì tôi biết chỉ là ở ngang mức đồn thổi hoặc phỏng đoán. Đồn thổi hoặc phỏng đoán ư? Thành hỏi. Như thế nào ạ? Thầy Vinh nhíu mày vẻ khổ sở, tay vò tung vào mái tóc. Như lời em vừa kể đó, chuyến cắm trại diễn ra ở một căn nhà nào đó ở trường quản lý, nơi của chân núi Hậu Chi. Căn nhà đó vẫn còn chứ ạ? Nó vẫn được giữ gìn. Tên là nhà kỷ niệm Hậu Chi, thỉnh thoảng vẫn còn được dùng trong các hoạt động ngoại khóa. Tôi nghĩ tới giờ hẳn nó đã cũ kỹ lắm rồi. Tình cờ có một ngôi đền cổ trên đường lên núi Hậu Chi. Một ngôi đền sao? Đền được đặt tên theo tên núi, đền Hậu Chi. Thanh lẩm bẩm liếc sang Mỹ Chi, cô gật đầu không cần nghĩ ngợi. Cậu nhận thấy cô đã biết về sự tồn tại của địa danh đó. Nghe kể trong dịp cắm trại, mọi người cùng tới thăm ngôi đền. Hình như là ý tưởng của giáo viên chủ nhiệm. Không phải thầy muốn nói rằng có bàn tay thánh thần can thiệp vào đấy chứ? Thực ra có những người đã nói thế. Giọng của thầy Vinh lãnh đạm. Ngôi đền này được đồn là rất thiêng. Có tích xưa để lại đây là giao điểm của hai thế giới âm dương. Có lẽ vì thế mà giáo viên chủ nhiệm lúc đó đã nảy ra ý kiến khấn vái ở ngôi đền này. Và tai ương ngừng lại hay sao ạ? Thế là những năm tai ương tiếp theo, người ta không đến đó khấn vái hay sao ạ thầy? Dĩ nhiên là có thực hành rồi chứ. Thầy Vinh thở dài, nhưng vẫn vô tác dụng. Do đó, tôi mới nói chuyện chỉ ngang mức đồn thổi hoặc phỏng đoán. Tôi cũng biết được rằng cách nào mà họ đã thành công. Ý của thầy là việc tới thăm ngôi đền chẳng thay đổi được điều gì cả ư? Không, đừng kết luận đơn giản như thế chứ. Ý của thầy là sao ạ? Tới thăm ngôi đền có thể là một điều kiện cần, nhưng chưa phải là đủ. Dù chúng ta không thể phủ nhận khả năng còn nguyên nhân khác. Hôm nay, cô Duyên tới đây gặp tôi. Chúng tôi cũng đã chia sẻ về vấn đề này. Xem phản ứng của cô, tôi nghĩ là cô cũng đang nghĩ đến chuyện tổ chức một buổi cắm trại tương tự. Rồi thầy lại ngước nhìn hai cô cậu học trò nhỏ. Hẳn là cô ấy khao khát tìm ra giải pháp lắm. Thực quả là đúng như vậy. Ngay hôm sau, cô Duyên thông báo trước lớp rằng sẽ tổ chức buổi cắm trại 3 ngày 2 đêm tại chân núi Hậu Chi, mặc dù lớp học bây giờ đã thưa thớt hẳn. Người thì nghỉ với đủ các lý do, người thì bận làm thủ tục chuyển trường. Trong lớp còn chưa tới 20 người. Cô muốn các em coi đây là một hoạt động quan trọng. Tuy không phải là bắt buộc, nhưng cô mong các em hãy cố gắng tham gia. Hiểu cả chứ? Đứng trên bục giảng, chắc vì lo lắng, trông cô có vẻ hơi căng thẳng. nhưng nhìn từ góc độ khác, ánh mắt của cô lại tỏ ra rõ cái sự hoang mang. Cô sẽ chuyển cho các em bản kế hoạch chi tiết vào vài ngày tới, kèm theo đơn đăng ký. ID thì hãy nộp lại cho cô nhé. Thành, Mỹ Chi và tất cả những người còn lại đã kết thúc một tháng kinh hoàng như thế. Có thể đây là hoạt động ngoại khóa cuối cùng của lớp 11A7. Cũng có thể là hoạt động cuối cùng trong cuộc đời. Liệu mình có phải là kẻ đã chết trà trộn vào lớp, thậm chí không tự nhận thức được? Không thể nào. Giơ tay cào nát gương mặt đang rệu rã, miệng buột ra những cái tiếng rên rỉ rùng rợn, rồi đột ngột bừng tỉnh. Giấc mơ ấy cứ đến với Thành hàng đêm. Chẳng lẽ kẻ đã chết lại là mình thật ư? Cậu cũng từng nghiêm túc cân nhắc khả năng này. Kẻ đã chết không thực sự nhận ra chính họ là kẻ đã chết, hoặc là cậu ta tồn tại nhờ những ký ức biến cải hoặc tráo đổi, khăng khăng trong họ rằng tôi không chết, tôi vẫn sống, như trước đây vẫn thế. Trong trường hợp này, chẳng phải như thế nghĩa là có thể cậu lắm chứ? Đầu tháng 9 năm nay, phòng học đủ bàn ghế, sang tháng 10 bỗng thiếu mất một bộ, bởi vì cậu đột ngột chuyển tới. Cậu chính là học sinh đã chen ngang vào lớp. Ngoài mong đợi, có nghĩa là cậu là người dư gia, là kẻ đã chết của năm nay. Có lẽ cậu không nhận ra, cậu đã chết năm ngoái hoặc năm kia. Ông bà cậu, dì Ngọc Anh, bố cậu và tất cả những người khác đều quên mất sự kiện đó. Mọi giấy tờ khác đều bị biến đổi để các chi tiết trở nên phù hợp hơn. Ấy, gượng đã nào. Thành kiên định lắc đầu, áp lòng bàn tay lên trên ngực. Cứ như thế, cảm nhận nhịp tim đều đặn của mình, cậu trấn tĩnh và suy ngẫm lại mọi thứ. Những quy tắc cơ bản chi phối người dư gia, kẻ đã chết mà thầy Vinh và Mỹ Chi từng nhắc tới. Kẻ đã chết của mỗi năm ngẫu nhiên là người đã chết vì hiện tượng nảy sinh trong các năm trước. Vùng ảnh hưởng của các tai ương được giới hạn trong số thành viên của lớp và họ hàng trực hệ hai đời đổ lại. Tuy nhiên, kể cả người thuộc vùng ảnh hưởng trên, nếu ở khu vực cách xa thị trấn thì cũng không phải là mục tiêu. Chiếu theo quy tắc này, trường hợp của cậu thì sao? Nếu cậu chết vì hiện tượng thì ít ra trước đây cậu phải từng sống ở thị trấn. Thêm nữa, cậu hoặc người họ hàng cận huyết trong vòng hai đời nay phải từng học lớp 11A7 của trường thanh niên. Các điều kiện này đều không khớp. Mẹ cậu từng là lớp 11A7. Không cần nói cậu cũng biết, nhưng lúc cậu ấy đã tồn tại trên đời này đâu? Vào mùa đông của cái năm dì học lớp 11A7, cậu đã được trở về với thị trấn chơi. Nhưng dì cậu lại là quan hệ dì cháu, không thuộc trực hệ. Bởi thế, cậu nằm ngoài vùng ảnh hưởng của tai ương. Từ dì của cậu có thể liên đới tới mẹ cậu, chứ không thể nào liên đới tới cậu được. Tháng 12-15 năm trước, mẹ qua đời. Đứa con duy nhất của mẹ là cậu. Từ bấy đến nay, sống cùng bố ở thủ đô, hoàn toàn chẳng có một mối liên hệ nào với lớp 11A7 ở trường thanh niên. Cách thủ đô tận mấy trăm cây số được. Tháng 10 vừa rồi, cậu bước vào năm giữa của cấp 3, lần đầu tới thị trấn. Không thể nào. Một âm thanh trầm sâu, bí ẩn, chậm rãi đã loang ra. Ơ, gì thế nhỉ? Đôi có chút lo lắng dấy lên trong cậu, nhưng rồi tất cả mau chóng đã tan biến đi. Không thể nào. Cậu trấn an bản thân. Mình không thể nào là kẻ đã chết được. Thành giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Dòng suy nghĩ lúc đó cũng đã đột ngột cắt ngang. Alo, Thành, là tớ đây, Chí đây. Thành thoáng ngạc nhiên và bất ngờ. Kể từ sau cái chết của chị Thúy, đây là lần đầu tiên Chí chủ động nói chuyện với cậu. Cậu ổn chứ? Đầu dây bên kia không trực tiếp trả lời câu hỏi cậu đưa ra. Nghe này, tôi có một chuyện cần nói. Tớ đang nghe đây. Chí hít sâu, sau đó tuôn ra một tràng. Thằng Huy, thằng cận lòi mắt ấy, hôm trước nó gặp ông anh họ uống rượu say về. Anh nó học cùng khóa với dì của cậu, tức là 11A8 năm 2008, năm mà tai ương ngưng lại ấy. Thằng Huy có hỏi thăm về chuyện ngày đó, anh ta lẩm nhẩm cái gì mà cứu cả lớp, giấu nó ở trường. Tuy nhiên hôm sau hỏi lại thì anh ta không nhớ gì nữa. Tớ đang nghĩ, cậu nghĩ là anh ta giả vờ, không muốn tiết lộ hay sao? Chí thở dài. Tớ đã hỏi thăm về chuyện người dư gia năm đó, nhưng không có một ai nhớ gì cả. Tớ nghĩ là anh ta nói thật đấy. Có lẽ là do lúc uống say, tiềm thức của anh ta đột ngột hồi tưởng lại được một điều gì đó. Người ta vẫn thường không nhớ những gì đã nói, làm gì khi tỉnh rượu mà. Huống chi đây là những chuyện khá lâu rồi, ký ức của anh ta đã bị nhòe mờ đi khá nhiều. Vậy thì... Chí chưa kịp nói hết câu thì Thành đã tranh lời. Khoan đã, cậu vừa nói anh ta bảo giấu nó ở trường. Như vậy là sao? Nhưng tớ cũng không biết nó là cái gì. Có thể nó sẽ một lần nữa giúp ta làm nó ngưng giữa trường thì sao? Ý định đã được vạch ra, không thể do dự được nữa. Sau khi xem xét tất cả các phương án lẫn nguyện vọng, Thành, Chí và Huy quyết định sẽ hành động lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau. Mặt trời sẽ lặn quãng 7 giờ, nên có lẽ bên ngoài trời chưa kịp tối trong khi ba cậu học sinh lục lạo ở trong trường. Thành không hề hé răng với Thịnh Vinh về kế hoạch này. Tất nhiên, cũng không kể cho bà ngoại hay là gì nghe. Có lẽ là do được Chí truyền cảm hứng về một chuyến phiêu lưu bí mật trong kỳ nghỉ hè. Vào ngày hành động, ba người tập trung tại tầng trệt ở khu X, không muốn gây sự chú ý, nên cả ba đều mặc đồng phục. Dự định rằng nếu gặp một giáo viên nào đó, cả ba sẽ thoát hiểm bằng cách nói câu lạc bộ mỹ thuật tổ chức họp. Thế rồi, sau 3 giờ, những cậu học trò hành quân lên tầng 2 của khu X, đúng như kế hoạch đã đề ra. Một sợi dây chằng ngang lối lên phía cầu thang ở đằng đông và phía tây của tòa nhà. Một tấm bìa được treo ở chính giữa của sợi dây, với dòng chữ nổi bật, cấm vào. Chí kiểm tra để chắc chắn không có ai ở gần, rồi từng đứa một chuỗi người dưới sợi dây lén lút leo lên những bậc cầu thang thường vắng bóng người đi. Khu học xá cũng không có bí ẩn nào à? Thành hỏi Chí trên đường lên tầng, nửa đùa, nửa thật như vậy. Chẳng hạn như số bậc cầu thang lâu lâu lại bị thay đổi ấy, trông có vẻ lắm. Tớ chẳng biết. Chí nhấm nhằng đáp. Thực sự tớ chẳng hứng thú với thể loại ấy đâu. Thế ư? Nhưng khi cùng bảo đưa tớ đi thăm trường, rõ ràng là cậu ấy rất hứng thú cơ mà. Tớ... Thì đấy, lúc ấy tớ cũng không biết nên giải thích như thế nào về tình thế đặc biệt của lớp 11A7. Tớ đã cố gắng lắm đấy. Vậy là cậu không thực sự tin chuyện đó? Tin có ma quỷ ấy à? Phải, đại loại thế. Nói thật lòng, tớ không bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế lại tồn tại ở trên đời, ngoại trừ chuyện lần này của lớp 11A7. Đúng lúc đó thì Huy chen ngang. Có một chuyện kỳ bí nổi tiếng của khu X có liên quan tới thư viện phụ. Thư viện phụ à? Có gì ở đó? Thỉnh thoảng ở trong vọng ra tiếng người khóc giấm dứt. Cậu nghe thấy bao giờ chưa? Thành. Chưa từng. Người ta đồn rằng có căn phòng ngầm bị khóa dưới nền thư viện. Ở đó chồng chất hàng đống giấy tờ cùng những điều bí mật không thể công bố về ngôi trường và thị trấn. Và để bảo vệ số tài liệu đó, cách đây đã lâu lắm rồi, người ta nhốt một người thủ thư bên trong căn hầm đó. Tức là người đó phải còn sống ở dưới lòng đất, hay âm thanh là do hồn ma của ông ta phát ra? Chí hỏi rồi cười nhạo. Một câu chuyện ma không tồi, nhưng thôi nào, so với tai ương thực sự xảy đến lớp của chúng ta mà xem, những câu chuyện như thế thì quá đỗi là dễ chịu đấy. Chuyện có thật đấy. Ba người bước lên trên hành lang của tầng 2. Nắng từ trên ngoài chiếu vào qua những ô cửa sổ phía bắc hành lang, khiến cho nơi đây sáng sủa hơn họ tưởng. Những dấu hiệu cho thấy nơi này trở thành khu vực hạn chế, ít được sử dụng suốt năm này qua năm khác, hiển hiện ở khắp nơi, như các chỗ hư hại, ố bẩn, bụi lắng ở trên sàn. Không khí thì lờn vờn một thứ mùi lưu cữu, bao trùm không gian là cái cảm giác hoang phế. Căn phòng từng được dùng làm phòng học cho lớp 11A7 là căn phòng thứ 3 tính từ đầu hồi phía Tây. Đây là thông tin đã được thầy Vinh xác nhận. Cửa phòng không khóa, ba đứa dè dặt tiến vào. Ở bên trong, căn phòng u ám hơn bên ngoài hành lang. Nguyên nhân là do một tấm rèm màu be, cáu bẩn phủ kín những cái ô cửa sổ hướng đằng nam. Đã hơn 10 năm kể từ khi căn phòng thôi được sử dụng, tại sao người ta còn cầu kỳ để lại rèm cơ chứ nhỉ? Mà thôi, chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa. Điện hẳn đã bị cắt bởi mọi người đã thử hết các công tắc nhưng đèn vẫn không bật. Nếu kéo rèm ra căn phòng sẽ sáng sủa hơn, nhưng lỡ ai ở bên dưới nhìn thấy thì chắc đây sẽ trở thành một trong những câu chuyện rùng rợn mới nhất ở trường mất. Vậy nên, cứ để rèm buông, căn phòng thì cứ mịt mờ. Ba người bắt đầu tìm kiếm. Mỗi đứa mang theo một cây đèn pin, chính là để phòng trường hợp này đây. Thành còn mang cả găng tay theo nữa. Cả ba dẫm phải hàng lớp bụi, nên Huy phải đưa tay lên bịt mũi và miệng thật chặt. Việc đầu tiên họ làm là chia nhau ra hùng hục tìm từng bộ bàn ghế. Trong khi tìm, cậu không thể ngăn được đủ loại hình ảnh ghê rợn lướt ngang ở trong đầu. 17 năm trước, lớp 11A7 đã không nhận ra kẻ đã chết ở trong lớp, cứ sinh hoạt như thế cho đến hết năm. Hiện tượng không thể lý giải bùng phát, khởi nguồn từ hành động của họ, đã bao nhiêu người bị đẩy vào cõi chết vì hiện tượng này trong suốt 17 năm qua. Các lớp 11A7 vẫn tiếp tục học ở đây trong lo sợ. Những gì đã diễn ra, chắc hẳn có những người mất mạng trong căn phòng này, giống như thầy Bắc chủ nhiệm. Có những người đã ngã từ cửa sổ xuống, có những người bị tấn công ngay giữa lớp. Những ý nghĩ rời rạc tuôn chảy, Thành dần dần bị vây hãm bởi cảm giác rằng ngay phút giây này đây, cậu bị lôi đến gần cái chết hơn bao giờ hết. Không được, dừng lại, thôi ngay đi. Cậu nghiêm khắc tự nhủ và ngừng lại một lát, hô hấp thật sâu. Cậu hít phải ít bụi nên ho sặc sụa, nhờ đó mà dứt được chuỗi ý nghĩ kia. Điều cần tập trung bây giờ là tìm kiếm. Cố lên nào. Giả sử có một người tốt nghiệp từ năm 2008 tên Dũng thì anh ta sẽ đặt nó nằm ở đâu chứ? Thành nghĩ xem kỹ các bộ bàn ghế rồi bất chợt nhận có thể anh ta đã từng giấu thứ gì đó trong căn phòng này. Thế thì nó ở đâu? Thành nghĩ xem khi các bộ bàn ghế rồi bất chợt nhận ra có lẽ không phải là chỗ đó vì quá dễ tìm không thể nói là giấu được. Anh họ của Huy đã giấu nó ở nơi khuất mắt, nhưng phải là nơi người ta có thể tìm ra, không bao giờ đến mức bới tung tất cả cũng không muốn. Không bao giờ đến mức bới tung tất cả cũng không thấy, bằng không sẽ chẳng phù hợp với nỗi khao khát muốn nhắn nhủ lại của anh ta. Nên cả ba không cần bật hết sàn lên, tường hay trần nhà. Điều này có nghĩa là... Thành nhìn quanh phòng một lượt và lập tức đã bị thu hút bởi một dãy tủ đồ đựng đồ học sinh dựng sát bức tường cuối phòng kia chắc. Là tủ đựng đồ, nhưng không phải loại khóa cánh. Chúng không giống như giá sách gỗ, bao gồm các ô vuông có cạnh 40-50 cm. Cậu ngừng lục tìm các bộ bàn ghế, tiến lại tủ đựng đồ. Hai cậu bạn hẳn đã đoán ra ý của Thành, cũng bước gần đến. Cậu nghĩ nó nằm ở đây à? Huy hỏi. Không biết nữa. Thành mẹo đầu đáp. Cứ kiểm tra hết cho chắc, biết đâu lại có góc chết nào đó. Phải, vậy thì... Nhưng rốt cuộc, công sức của họ cũng đã đổ sông đổ biển. Lục lọi từng ô tủ mà không thấy có một thứ gì đó có vẻ là những thứ họ đang tìm. Còn nơi nào khác giấu được đồ không nhỉ? Chỉ nhìn một lượt quanh căn phòng lờ mờ, cuối cùng cũng đã nhận ra một chiếc tủ ở góc phòng đựng các dụng cụ trực nhật. Cũng giống như tủ đựng đồ, chiếc tủ này làm bằng gỗ, đá cũ, cao chừng 2 mét, bên trong chứa gì cơ chứ? Có lẽ thông thường như người ta sẽ chẳng tìm đồ ở trong này. Chí vội vã băng qua phòng, đến mở cửa cánh tủ dài hẹp ngắn tay nắm thép đen. Có vài cái chổi, một cái xẻng, một giỏ rác và một cái rẻ lau sàn. Những món đồ cũ mềm, tầm thường đã lâu không được đụng tới. Cảm thấy chẳng có còn gì phải ngần ngại nữa. Cậu ta dẹp đám chổi rẻ sang một bên, luồn vào bên trong ngăn tủ, tủ túng, dọi đèn pin lên phía ở trên đầu. Vừa nhìn thấy nó, cậu ta đã bất thần buột miệng. Có phải đây không? Gì thế? Cậu tìm được gì à? Huy sộc tới, Chí nhón chân, với tay lên, chạm vào mặt dưới của nóc tủ đựng đồ trực nhật. Có một thứ được gắn ở đó bằng băng dính đen. Có một vật ở trên này, tôi không biết đó là gì. Vài lớp băng dính chắc chắn giữ cố định nó, ngậm chiếc đèn pin vào miệng. Chí giơ cả hai tay lên cố gỡ nó ra. Sau hồi lâu xoay sở, cậu đã giật được nó bước ra bên ngoài. Công việc chẳng phải là vận động nhiều, vậy mà cậu ta vẫn hụt hơi, mặt thì nhễ nhại mồ hôi. Cái gì thế? Nó được gắn ở mặt trước của nóc tủ. Tớ không nghĩ ai có thể để thứ đồ này được giấu kín ở trong đó, trừ khi họ chui vào bên trong, giống như tớ vừa làm ấy. Đúng nhỉ? Tớ rất muốn biết nó là cái gì đấy. Món đồ Chí vừa lấy xuống được quấn vài lớp băng dính xung quanh. Đây không phải là băng dính đen bình thường như cậu tưởng, mà là băng dính vải, màu nâu. Cái lõi của nó to đến đâu? Khi gỡ hết băng dính ra, có lẽ sẽ nhỏ hơn một cuốn sách mini, cỡ khoảng 8x10cm. Cả ba tới chiếc bàn gần đó, đặt món đồ lên trên mặt bàn. Việc đầu tiên là phải gỡ bỏ lớp băng dính này ra. Này, chờ đã! thành nhắc. Có chữ ở trên băng dính đấy. Gì? Cố kìm cơn phấn khích của mình, Chí cầm đèn pin chiếu lên trên món đồ. Cậu phải soi rất kỹ. Đây rồi, có dòng chữ màu đỏ trên bề mặt lớp băng dính màu nâu. Cậu ta không phát hiện ra khi bóc lớp băng dính cố định món đồ vào mặt trước ở nóc tủ. Hẳn là mặt nhắn gửi quay lên trên trần. Gửi các em khóa sau của lớp này, những người có thể phải gánh chịu nỗi đau do tai ương kỳ quặc không thể lý giải gây ra. Ba người chỉ đọc được ngần ấy, chữ rất xấu, có phần ngoạch ngoạc. Đúng rồi, Huy búng ngón tay, chắc chắn là lời nhắn nhủ của anh Dũng. Họ quyết định tìm hiểu ngay và luôn. Gỡ bỏ hoàn toàn lớp băng dính quấn quanh lấy món đồ thực sự là một kỳ công. Loay hoay đến mấy phút liền, cuối cùng cái lõi cũng đã được lộ ra. Một cuốn băng cassette bình thường, rất cũ kỹ. Lâu quá rồi, không biết là có còn nghe được nữa hay không? Chí nói cái giọng điệu có chút lo lắng. Sao không thử thì biết làm sao được. Nhà tớ có một chiếc đài cũ, hình như là vẫn còn chạy tốt đấy. Chí vỗ vai của Huy, đoạn quay sang nhìn Thành đầy hy vọng. Mau rời khỏi đây đã, kẻo bị phát hiện bây giờ. Thành vừa đề nghị, cả ba liền tức tốc ra khỏi khu X, cùng về nhà Huy để mở cuốn băng. Ban đầu, có những tiếng rè rè nghe rất khó nghe, âm thanh của gió và một số tiếng động nào đó không rõ xác định được. Chừng nửa phút sau, tiếng ồn đã giảm hẳn đi, tuy vẫn hơi nhiễu nhưng có thể nghe được. Tôi tên là Nguyễn Huy Dũng. Tôi là lớp 11A7 ở trường trung học phổ thông Thanh Niên, niên khóa 2007. Tôi ghi âm cuốn băng này vào đêm ngày 20 tháng 2. Bây giờ đã là quá 11 giờ rồi. Tôi đang ngồi một mình trong phòng riêng ở nhà, đối diện với máy ghi âm. Ghi âm xong, tôi sẽ giấu cuốn băng vào chỗ nào đó ở trong lớp học. Một ngày kia, tôi không biết bao lâu thì tới ngày ấy. Nhưng một ngày kia, nếu có người tìm thấy và lắng nghe, tôi không biết hiện đang có mấy người lắng nghe. Hơn một người chăng? Các bạn có phải là học sinh lớp 11A7 của khóa sau tôi? Và có phải những sự việc mà tôi và chúng tôi vừa trải qua đang xảy ra với các bạn, khiến cho các bạn sợ hãi, hoang mang trước những tai ương quái đản cứ ập xuống lớp của mình? Không quan trọng. Tính trước những điều đó thì cũng chẳng có ích gì. Thực sự thì không cần thiết. Trước hết, phải nói cho rõ ràng, có hai nguyên nhân khiến cho tôi quyết định thu âm cuốn băng này. Thứ nhất là thú nhận một tội ác mà tôi đã vừa phạm phải. Có vẻ thế. Chính là thế. Tôi muốn giải bày với ai đó về hành động của mình. Muốn ai đó nghe mình kể chuyện. Cho nên tôi... Chính là thế đấy. Bây giờ mà tôi thổ lộ với những người xung quanh, họ sẽ chẳng hiểu gì hết. Cũng không trao đổi hay an ủi tôi về vụ việc. Mọi người đã quên hết sạch rồi. Tình trạng thành ra như vậy, nên chí ít thì tôi... Hai nữa là để cảnh báo các bạn, những người đi sau. Nói đúng hơn, cho các bạn lời khuyên. Đây mới là mục đích chính của tôi. Cuối cùng, tin vào những điều mà tôi nói hay không là tùy ở bạn. Nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ tin, bởi vì không có một lời nào là dối trá trong cuốn băng này hết. Người dư gia trà trộn vào lớp 11A7, tai ương, nảy sinh từ chính họ. Có người đã gọi đó chính là lời nguyền. Có người phủ nhận, nhưng chẳng quan trọng ai đúng hay là ai sai. Vấn đề là làm sao chúng ta chấm dứt được tình trạng này. Điều tôi muốn nói là... Đó là... Không. Có lẽ tôi nên kể câu chuyện theo đúng trật tự. Phải rồi, tôi sẽ kể thế. Chúng tôi đi cắm trại. Chuyến đi kéo dài 2 đêm, 3 ngày. Bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 1 Tết Dương. Tại một ngôi nhà có tên là nhà kỷ niệm Hậu Chi, của trường ở chân núi Hậu Chi. Vì sao chúng tôi lại chọn nơi này? Đó là ý tưởng của thầy chủ nhiệm. Thầy đề xuất chúng tôi sẽ cắm trại, rồi lên bái vọng ở trên đền. Có một ngôi đền thờ lâu đời ở sườn núi. Thầy nói, nếu mọi người cùng tới đền, chắc chắn sẽ hóa giải được lời nguyện. Theo như tôi được biết, thầy chủ nhiệm đã phải suy nghĩ nát óc, hỏi ý kiến đủ mọi nơi, rồi có người khuyên thầy tổ chức chuyến cắm trại. Tôi không rõ đâu mới là sự thực. Dù sao chăng nữa, tôi vẫn tham gia chuyến cắm trại này. Số học sinh tham gia là 20, kể cả tôi. Tuy rằng tất cả đều nửa tin, nửa ngờ, nhưng vào ngày thứ hai của chuyến đi, ngày 2 tháng 1, suốt cả buổi sáng trời trong xanh. Nhưng đột nhiên mây mịt mù kéo đến, rồi sầm sập mưa, lại thêm sấm đì đùng. Thầy chủ nhiệm dẫn chúng tôi lên đến trên đền rồi cầu khấn. Ngôi đền điều tàn đến khó tin đấy, nhưng thể bị cả thế giới là ruồng bỏ vậy. Vì thế sau khi bái lạy xong, chúng tôi chung tay dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ, ai nấy đều bắt đầu cảm thấy việc làm của mình sẽ phá giải được lời nguyện. Thầy chủ nhiệm cũng rất phấn chấn, thậm chí còn bảo với chúng tôi rằng mọi việc ổn rồi. Nhưng mà cách đó chẳng có hiệu quả. Lời nguyện không bị hóa giải dễ dàng như thế. Chúng tôi hiểu ra điều đó trên đường trở về. Tất cả học sinh đều hoảng loạn, chạy như là bán mạng vậy. Như thế là sai lầm. Không, bây giờ nói cũng chẳng giải quyết được gì nữa, hoàn toàn vô ích. Người đầu tiên trúng đòn là một cậu tên là Hoàng. Trúng đòn ở đây có nghĩa là sét đánh. Cậu ta thật ngốc, chú đáo mang dù đi, rồi lại dương dù lên, mà rõ ràng là đang trên sườn núi, sấm sét lẫn lộn xung quanh. Sét đánh ngay tức thì. Tôi thì đứng trước của cậu ấy, nên trông thấy khá rõ. Những âm thanh thì kinh hồn. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng sét khoảng cách gần đến thế. Hoàng hẳn là đã chết ngay tại chỗ. Cậu ta cháy thành than, khói ngùn ngụt khắp người. Ai nấy hoảng loạn cùng cực. Thầy chủ nhiệm cố trấn an mọi người, nhưng tình hình đã vượt qua ngoài khả năng kiểm soát. Chúng tôi bỏ Hoàng lại, mạnh ai nấy chạy, cố mà cứu lấy thân. Bạn bè thì nháo nhào xô đẩy. Tôi cũng chỉ nghĩ được rằng phải xuống núi thật nhanh. Vậy là tôi điên cuồng chạy trong màn mưa. Đúng lúc đó thì đến lượt kẻ hiến tế thứ hai. Kẻ đó tên là Bình. Lần này không phải là sét đánh. Trong cơn hoảng loạn, bạn ấy bị lệch đường, nhảy luôn ra khỏi vách đá. Rìa đá cao và mỏng manh. Chúng tôi không thể cứu bạn ấy được. Chúng tôi không có điều kiện để thử. Rốt cuộc, chúng tôi đã bỏ lại bạn ấy. Tôi đoán việc duy nhất chúng tôi làm có thể là xuống núi gọi cứu hộ. Nhưng không ai cứu được Hoàng và Bình. Cả hai trở thành người chết trong tháng 1. Cuộc viếng thăm đền vô tác dụng. Và rồi, điểm then chốt nhất xảy ra sau đó. Cuối cùng, khi mọi người cũng xuống được tới chân núi, chuyện đó lại xảy ra. Chuyện đó chính là tôi. Thầy Vinh kiến nghị nên đi trùng ngày với lớp 11A7 năm 2008, tức là đầu tháng 1. Nhưng cô Duyên chủ nhiệm đã quyết định lịch cắm trại ngay ngày mùng 1 tháng 12, sớm hơn một tháng. Vì theo như cô nhận định, nếu chuyến này có thể ngăn được tai ương, vậy thì chẳng có lý do gì mà không chặn đứng nó càng sớm càng tốt, thay vì đợi chờ thêm một tháng để sống trong lo sợ về sự mất mát tiếp theo sẽ xảy đến bất ngờ. Suốt quá trình 20 phút leo núi, già nửa số học sinh trong lớp tham gia, 15 người, đều cố tỏ ra bình thản và vui vẻ cho người khác nhìn vào. Kỳ thực, ai nấy trong lòng đều vô cùng lo lắng và sợ hãi cùng cực. Nhưng có lẽ mọi người cũng đều nhận thức được rõ, vẻ ngoài bình thản này sẽ chẳng kéo dài được lâu. Cậu có mang theo cuộn băng không? Chí đẩy vai của Huy hỏi nhỏ. Có, ở trong ba lô của tớ. Hôm trước chưa kịp nghe hết, bằng mọi giá hôm nay chúng ta phải biết được chuyện năm đó. Chí huýt một tiếng sáo ra hiệu với Thành, hiểu ý của bạn. Ngay sau khi tới nhà kỷ niệm Hậu Chi, ba người đã túm tụm khóa trái cửa phòng lại. Huy tua băng, chỉnh đến đoạn tiếp theo của lời thú nhận. Chúng tôi xuống núi, tìm người giúp đỡ. Giữa cảnh hoảng loạn đó đã xảy ra một trận sống mái. Thực lòng tôi không nhớ nguyên do của sự việc. Tôi đã run như cầy sấy vậy. Nhưng hầu hết bọn họ... cho nên vì sao mà thành ra như thế, tôi cũng không mường tượng lại được. Nhưng dù sao đi chăng nữa, dù sao, phải, địa điểm là bên ngoài ngôi nhà, khu ở bên trong khu rừng ấy. Một đứa con trai khác và tôi đã hét vào mặt nhau, càng lúc càng hăng, cuối cùng cả hai lao vào đánh nhau. Nghĩ lại tôi luôn không ưa cái đứa đó, chẳng biết phải diễn tả ra sao. Có lẽ tại hắn quá thờ ơ trước cái hoàn cảnh, bất kể trong nhà đang nháo nhào cả lên. Tôi thì như mắc bệnh kích động, trông thấy hắn là điên lên. Hắn chính là loại khiến cho người khác phát điên lên. Sau hai tai nạn và những điều khủng khiếp ập tới ngày hôm đó, hắn vẫn thế, thản nhiên như mọi khi. Như thể là chuyện chẳng liên quan gì tới hắn cả. Tôi nghĩ chính điều đó khiến cho tôi bốc hỏa. Tôi nghĩ có lẽ tôi là người khiêu khích trước, rồi mới xảy ra mâu thuẫn. Thằng ấy chính là... Ở đoạn băng này, hẳn là Dũng đã nói ra tên của một đứa con trai khác đó. Thành nghĩ thế, nhưng tới đây thì đoạn âm thanh ở trong băng bị nhiễu, cả ba chẳng nghe ra anh ta nói gì cả. Phần còn lại của cuốn băng cũng vậy. Mỗi khi anh ta nhắc tên kẻ đó là tín hiệu bỗng nhiễu trầm lên. Chúng tôi không sao tìm ra tên của nhân vật đang được kể ra. Chúng tôi đã giằng co, và khi tôi lấy lại tỉnh táo, hắn ta không còn cử động nữa. Từ đây trở đi, giọng của anh ta nhỏ hẳn lại, gây cái cảm giác như đang run run. Trong lúc ẩu đả, tôi đã xô cả người vào hắn. Chà, không làm sao mà tái hiện được chi tiết. Chỉ biết hắn thôi động đậy, hắn ngã xuống bên một cái cây to ở trong rừng. Này, tôi gọi, nhưng mà hắn không có đáp lời. Tôi bèn đến gần nhìn thử xem, thì thấy có một cành cây cắm sâu vào sau đầu của hắn, máu thì đang rỉ ra. Tôi xô hắn, hắn ngã vào cây, hẳn là có cành cây chìa ra ngang tầm, đâm phập vào đầu của hắn. Tôi đoán là như vậy, không có còn cách giải thích nào hợp lý hơn cả. Tôi cố bắt mạch của hắn, còn áp tai vào ngực hắn để nghe nhịp tim. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn ta đã chết. Tôi đã giết hắn. Phát hoảng lên, tôi chạy luôn về phòng riêng ở nhà kỷ niệm Hậu Chi, không nói gì với ai. Tôi đã giết... Nếu thi thể bị phát hiện, hẳn người ta sẽ xử lý theo hướng tai nạn. Tôi tự trấn an như vậy. Mưa vẫn cứ rơi liên miên suốt ngày hôm đó. Chúng tôi thì ở lì trong nhà. Có vài phụ huynh tới đưa con cái về. Cảnh sát cũng xuất hiện, hỏi chúng tôi một vài câu. Tôi tuyệt đối không hé răng về việc đã xảy ra. Với... Tôi không thể. Đêm đó tôi hầu như không ngủ, cứ nghĩ miên man. Nếu có người phát hiện ra thi thể của hắn, sẽ nhốn nháo lắm đây. Tuy nhiên, sáng ngày ra, mọi chuyện vẫn như bình thường. Thiếu một học sinh, đáng lẽ mọi người phải nhận ra thấy mới đúng chứ. Nhưng thầy giáo và các bạn học sinh đều không phát giác ra, như thể họ chẳng để tâm đến chuyện đó. Bởi thế tôi đã cố gắng kìm nén cơn sợ hãi của mình, lén lút đi kiểm tra tình hình tới mảnh rừng hắn ta nằm. Khi tôi tới nơi thì... Đến đây, giọng kể trong băng ngừng một lúc lâu. Chỉ còn có tiếng thở khe khẽ lẫn với tiếng tạp âm lạo xạo. Khi tôi tới nơi thì hắn ta không còn ở đó. Cái xác đã bốc hơi, hắn biến mất, không có còn một vết tích nào cả. Chắc mưa đã rửa trôi, thậm chí không thấy dấu máu nữa. Tôi sốc nặng, hoảng loạn ghê gớm. Không còn cách nào khác, tôi đành đi loanh quanh hỏi mọi người về hắn. Sao rồi? Đi đâu ấy nhỉ? Về nhà rồi ư? Nghe tôi hỏi, ai nấy thì đều nhìn tôi khó hiểu. Thầy giáo, bạn bè, tất cả. Hả? Là ai? Họ nói chưa từng nghe tên. Không thể nào. Thế nên tôi đã hỏi lại, thì được biết chỉ có 19 người đã tham gia cắm trại, không phải là 20. Về cơ bản thì đối với mọi người, cái tên chưa từng tồn tại. Chuyện thành ra như thế đây. Bây giờ tôi cứ nghĩ hẳn là mình đã phát điên. Nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra, ý tôi là kẻ tôi giết chính là người Dư Gia trà trộn vào lớp 11A7 năm nay. Đến đây là hết phần thu âm ở mặt A. Cả ba cùng nín thở, không thốt nên lời. Huy trở mặt băng bật tiếp. Cả ba người cùng giọng tai lắng nghe giọng nói lẫn với tạp âm. Chắc chắn tôi đã gây ra cái chết của hắn vào ngày hôm đó, chính xác là như vậy. Tôi đã giết hắn, đây thực sự không thể thay đổi được. Hoàn toàn là do sự tình cờ. Song sự thực là tôi đã giết hắn, mọi người đã được bảo vệ. Khi người Dư Gia trong lớp mất đi, tai ương cũng sẽ lập tức ngừng lại. Sự việc xảy ra chỉ mới chưa đầy 20 ngày, nhưng tôi quả quyết là nhận định của mình là đúng. Bằng chứng là không có còn một ai nhớ đến hắn, bọn họ đã quên hẳn. Cũng có thể nói, ký ức của họ đã bị sửa đổi. Tôi là người trực tiếp dính dáng đến cái chết của hắn, cũng là người duy nhất còn nhớ đến một chút những gì về hắn, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi tôi quên đi hoàn toàn cái sự việc đó. Thực sự là 2 năm trước, hắn đã thiệt mạng do tai ương bởi em trai của hắn, lúc đó học lớp 11A7. Tôi thu âm cuốn băng này, chẳng chóng thì thầy tôi cũng sẽ quên mất mình giấu nó ở đâu lẫn cả nội dung bên trong. Tôi thu lại những trải nghiệm của mình khi ký ức vẫn còn sáng tỏ, để mong rằng có thể dưới đang phải chịu tai ương giống như chúng tôi đã từng phải chịu. Các bạn biết cách rồi chứ? Chả kẻ đã chết cho tử thần, trật tự của năm sẽ được khôi phục. Chả kẻ đã chết cho tử thần, các bạn phải giết người dư ra, giống như tôi đã từng làm, ở tại nơi tiếp nhận chúng, núi Hậu Chi. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn tai ương một khi nó diễn ra. Cả ba người nghe xong thì im lặng một lúc, không ai nói câu gì, tâm trạng đều đang vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, không có chịu được nữa, Chí hắng giọng. Các cậu có nghĩ là kẻ dư gia cũng tham gia chuyến cắm trại này không? Tớ không biết. Nếu hắn ở đây, vấn đề là làm cách nào chúng ta nhận ra được hắn? Chuyện này xét cho cùng không thể để cả lớp biết được, tránh đánh rắn động cỏ. Thành thở dài. Giá mà có dấu hiệu gì để phân biệt được chứ? Chí quay sang nhìn Thành, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Giả sử mà cậu tìm được kẻ đó, cậu có giết hắn không? Cậu có làm được không? Tớ không biết nữa. Thành cụp mắt xuống. Nếu như kẻ đó là người mà cậu không nỡ thì sẽ tính sao đây? Cậu có kể chuyện này cho ai không, Thành? Lần này thì người hỏi là Huy. Mỹ Chi. Thành đáp không do dự. Tớ nghĩ cậu ấy cũng là ngoại lệ. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại chợt reo lên. Thành cầm điện thoại rồi ra khỏi phòng. Tớ ra ngoài một lát, các cậu thử nghĩ cách nhé. Thành hướng đến phòng cuối cùng của dãy đối diện. Chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở ra. Vào đi. Mỹ Chi đang lau tóc ướt vừa gội, nói mà không nhìn cậu. Cuốn băng đó như thế nào? Anh ta nói, phải tìm ra kẻ đã chết. Thành ngồi xuống ghế, liếc trộm cô bạn mấy lần. Thế này thì khó đây. Các cậu đã nghĩ ra cách gì chưa? Chuyến đi đó có 7 nữ, 8 nam, 2 người một phòng. Hẳn là 6 cô kia vẫn chưa thể nào giao tiếp bình thường với Mỹ Chi được. Nên hiển nhiên là cô ở một mình một phòng. Hiện tại thì vẫn chưa. Mà này, tớ vẫn còn một điều thắc mắc về cậu. Chuyện gì cơ? Mỹ Chi ngồi xuống ghế cùng bạn. Bạn học cùng cũng tên là Mỹ Chi, đã mất ở bệnh viện ấy. Là... Động tác của cô nàng dừng lại đột ngột. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Thành. Qua một lúc lại xoa đều mớ tóc bình thường. Tớ không định nói điều này với ai cả. Nhưng cậu muốn biết thì cũng được thôi. Thành đan hai tay vào nhau, hồi hộp chờ đợi. Người làm ra những con búp bê không phải là mẹ ruột của tớ. Bác ấy với mẹ ruột của tớ là hai chị em. Trước đây, bác ấy có con nhưng đã bị chết lưu. Sau này không thể mang thai được nữa. Gần như là phát điên. Mẹ ruột tớ lúc đó sinh đôi khác trứng hai chị em tớ. Để làm dịu lòng bác gái, mọi người quyết định đưa một trong hai chị em sang đó làm con nuôi. Và tớ là người được chọn. Không nhớ vì sao mà cả hai cùng được đặt tên là Mỹ Chi nữa. Em gái tớ thật yếu, phải chạy thận suốt đời. Lúc bấy giờ, tớ rất muốn hiến thận của mình cho nó. Nhưng vì chưa đủ tuổi, nên nó đã nhận một quả thận của mẹ. Ca phẫu thuật thành công, tôi bí mật đến thăm nó. Và hứa sẽ cho nó con búp bê đẹp nhất ở nhà tôi. Vậy ra, đó là lý do hôm ấy cậu mang theo con búp bê đó hả? Mỹ Chi chậm rãi gật đầu. Vì tôi đã hứa mà. Con búp bê đó bác gái đặt ở nhà chung cư, chưa mang tới phòng trưng bày, nên tôi đã qua đó. Nhưng đột nhiên có chuyển biến xấu và nó đã không qua khỏi. Thành sững sờ kêu lên. Vậy là hai người là chị em ruột. Vậy là thực tế tai ương đã bắt đầu từ tháng 9, trước cả khi tôi chuyển đến. Tại sao lúc trước cậu không nói gì? Mỹ Chi cúi mặt, bàn tay thì nắm chặt lấy thành ghế. Lúc đó, tôi thực sự không dám thừa nhận sự tồn tại của lời nguyền. Những cơn gió rì rầm ở bên ngoài cửa sổ cứ xông thẳng vào, đánh tụt nhiệt độ cơ thể của Thành. Một cảm giác bất ngờ tấn công cậu, ơn ớn chạy dọc sống lưng, làm cho cả hai người nổi hết cả da gà. Tai ương bắt đầu không phải do tớ, nên lần trước lúc ở nhà cậu, cậu mới khẳng định tớ không phải là kẻ dư gia đúng không? Mỹ Chi tiến ra cửa sổ, tháo băng bịt mắt, vẫn bình tĩnh nói với cái giọng lãnh đạm. Tớ đã từng nói, con mắt này của tớ nhìn được những thứ không nên nhìn, đúng chứ? Con mắt giả này, nó cảm ứng được, không phải với hình dạng mà là màu sắc. Tớ nhận ra điều này khi dự đám tang của một người họ hàng. Khi nhìn bằng con mắt phải, đúng là gương mặt của người chết, không hơn, không kém. Nhưng khi dùng mắt trái để nhìn, thì có một màu sắc rất lạ len vào, phủ lên trên đó là thứ khác. Không tả được, đó là một màu không thể nhìn ra bằng mắt thường, không thể mô tả bằng bất cứ màu nào mà tớ biết. Một màu không hề tồn tại trong thế giới của chúng ta. Sau vài năm, tớ đã hiểu ra khi tớ cảm nhận được màu sắc này, tức là cái chết đang hiện hữu. Tức là mỗi khi nhìn vào gương mặt của người đã chết, cậu sẽ thấy cái chết hay sao? Sắc thái màu có độ đậm nhạt khác nhau. Nói thế nào nhỉ? Nếu ai đó đã chết hoàn toàn, màu đó sẽ rất rõ nét. Còn nếu bị thương nặng, sắp chết hoặc ốm liệt giường, màu sẽ mờ nhạt, mờ ảo hơn. Tớ tới bệnh viện thăm em gái, không hề nhìn thấy màu sắc đó ở trên người nó. Tớ cứ nghĩ là nó khỏe mạnh trở lại, nhưng sự ra đi của nó cho thấy tai ương đã bắt đầu. Đó là lý do tớ trốn tránh, che đậy đi con mắt này. Vậy là cậu biết ai là kẻ đã chết ở trong lớp ư? Không, tớ chưa từng tháo băng mắt ở trường bao giờ cả. À, ra đó chính là lý do cậu viết lên trên bàn kẻ đã chết là ai. Cậu lo sợ mình biết rồi thì cũng sẽ không làm được gì hay sao? Vậy bây giờ thì sao? Cậu có thấy kẻ đó không? Hàng lông mày của Mỹ Chi run run, cô hơi do dự rồi đặt tay lên ngực, hít thở thật sâu. Người đó đang ở đây. Tớ đã thấy lúc lén nhìn ở phòng ăn tối. Người đó là ai? Mồ hôi tứa ra dưới áo sơ mi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô bạn. Người đó là... Đúng lúc ấy, một tiếng động mạnh phát ra bên ngoài, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Ai đó đang đập mạnh cửa. Ai vậy? Đáp lại lời Thành, cánh cửa bật tung ra. Chí, cậu làm sao thế? Chỉ nhìn thoáng qua, Thành cũng cảm nhận được có chuyện tồi tệ vừa xảy ra. Hơi thở của cậu ta hồn hển đến lạ thường, như thể vừa chạy hết tốc lực tới đây vậy. Áo sơ mi dính bết vào lớp da đẫm mồ hôi. Tóc và mặt cũng ướt sũng, da thì trắng bệch, biểu cảm cứng nhắc, ánh mắt thì xuất thần. Xin lỗi, tớ muốn hỏi các cậu một câu. Tớ chỉ hỏi điều này, nhanh thôi. Cậu ta nói giữa những tiếng phì phò, trước sự sững sờ của cả hai người bạn. Các cậu có biết ai là Công không? Hả? Trả lời đi. Nói một vài nét về cậu ta ngay. Chắc chắn rồi, tớ biết. Cậu ấy là lớp phó học tập, đeo cặp kính dày lắm. Nhưng sao? Ôi trời ơi! Chí rên rỉ. Còn Mỹ Chi, cậu thì sao? Tất nhiên là tớ biết cậu ấy là ai rồi. Đầu gối nhũn ra, Chí ngồi thụp xuống, mặt thì tái mét. Tệ quá, thực sự là quá tệ. Cậu đang nói gì vậy? Tớ nghĩ cậu ấy là người dư gia, nên ý cậu là gì? Tớ giết cậu ấy rồi. Thành cười khó nhọc. Đừng đùa nữa, tớ bịa chuyện làm gì chứ? Chí vùi đầu vào hai bàn tay. Bạn nãy tớ ngầm kiểm tra một số người bạn chơi thân. Chỉ có cậu ấy là cư xử lạ lắm. Tớ thề đấy. Tớ hỏi về chuyện suýt chết đuối hồi lớp 3 của tớ. Được cậu ấy cứu. Cậu ấy nói là không nhớ. Tớ gợi lại chuyện đạp xe ra biển. Nhưng đi được nửa chừng thì bỏ cuộc. Cậu ấy bảo là nghe lạ thế. Nên làm sao? Tớ cứ nghĩ mãi. Tớ nghĩ có lẽ nào Công. Cậu ấy đã chết từ lâu. Người này chính là người dư gia. Tớ chất vấn cậu ấy. Chúng tớ đã xô đẩy nhau, ra tới ban công, chưa nhận thức được tình hình thì cậu ấy đã ngã xuống. Cậu có đẩy cậu ấy không? Hình như có. Vậy là cậu ấy chết rồi sao? Hình như thế, cậu ấy nằm im, không có cự quậy gì cả. Tớ sợ quá, tớ biết các cậu ở đây nên mới chạy tới đấy. Nhưng mà sao cậu hỏi bọn tớ mấy câu kia? Cuốn băng, nhớ không? Anh họ của Huy nói là chỉ có mình anh ta nhớ được những gì đã xảy ra. Vì chính anh ta giết kẻ dư gia, nên tớ mới hỏi. Mà các cậu thì lại nhớ. Cho nên tớ sai rồi. Tớ phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi. Thành vỗ vai của bạn an ủi. Khoan đã, chỉ còn trường hợp thứ hai là cậu ấy vẫn chưa chết. Cậu ấy rơi từ tầng 2 đúng không? Chí lao ra ban công phòng Mỹ Chi, chỉ tay xuống dưới. Kia, ở kia. Thành. Cậu nghe thấy giọng của Mỹ Chi. Cô kiên định lắc đầu. Môi thì mấp máy không thành tiếng, nhưng Thành thì vẫn nhận ra những lời mà cô muốn nói. Không phải cậu ấy. Trước tiên bọn mình phải xem cậu ấy như thế nào rồi đã. Nói rồi, cả ba đều gấp gáp lao ra khỏi phòng. Họ chạy dọc hành lang tầng 2 ra cầu thang trung tâm, rồi theo cầu thang xuống dưới sảnh trước. Đang đi, Thành bất chợt có cảm giác lạ lẫm. Một điểm báo, nhức nhối trong xương tủy. Không, không phải thế. Hãy phán đoán hợp lý một chút đi. Chẳng thể nào có chuyện siêu nhiên như thế. Một tiếng vọng lại. Phải, tiếng vọng của một thứ gì đó. Một tiếng vọng lạ lùng. Một tiếng vọng phá rối. Một tiếng vọng kinh khủng. Suy nghĩ kỹ hơn, hẳn bởi vì mắt của cậu đã quét trúng thứ gì đó khi xuống gầm cầu thang. Chí và Mỹ Chi lao ra cửa trước mà chẳng hề nhìn lại. Thành là người duy nhất bùn chân. Cậu đang ở sảnh trước giữa đêm khuya. Mọi ngọn đèn chính đều đã tắt. Hành lang hun hút chìm trong bóng tối. Ở đó, một cánh cửa hé mở chỉ vài phân. Chính là thứ cậu đã liếc thấy. Cánh cửa dẫn vào phòng ăn. Bên trong tối om, thậm chí còn tốt hơn cả bóng tối ở hành lang. Sâu trong bóng đèn lồ lộ qua khe cửa mở, cậu nhận được ra điều đó. Một điều thực sự là khó chịu. Cậu nghĩ đó chính là nguyên bản tiếng vọng mà mình cảm nhận được. Khi tiến gần đến cửa bếp, cậu lại cảm nhận điều gì đó lạ lẫm. Lần này không phải là vì mình nhìn thấy, mà nghe thấy và ngửi thấy. Một âm thanh yếu ớt bất thường vọng ra từ sau cửa. Cậu chưa hiểu là tiếng gì, còn có mùi thoang thoảng bất thường cũng bốc ra từ sau cánh cửa này. Cậu chưa biết là mùi gì. Thành nắm lấy cánh tay cửa. Lập tức cậu thấy nóng. May sao chưa đến độ bỏng, nhưng tay nắm nóng kinh hoàng. Đáng ra cậu nên từ bỏ ý định. Nhưng không chần chừ, cậu vặn tay nắm rồi vận sức đạp thẳng vào cánh cửa. Chính là lúc ấy, cậu nhận ra nguồn gốc âm thanh là thứ mùi là lạ đó. Một đám cháy, cháy khắp phòng. Hơi nóng và khói ập vào thân mình của cậu, làm cho cậu vội vàng thoái lui. Thành giơ tay chắn ở trước ngực nín thở. Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy thứ gì đó ngay giữa đám lửa. Một người nằm ở trong bếp, xung quanh là lửa. Đầu của cậu ta quay về phía của Thành. Lửa sẽ liếm tới phần quần áo của cậu ta bất cứ lúc nào. Lửa cháy rừng rực, dù cho có bình xịt chữa cháy cũng chẳng ngăn được thế lửa này. Vừa nghe tiếng rên rỉ, Thành không suy nghĩ mà chạy tới chỗ người đó nằm, hét gọi cậu ta. Này, Huy, cậu sao thế? Tình hình xấu lắm, có đám cháy. Đi nào, nếu không thoát khỏi đây, chúng ta sẽ chết đấy. Huy chỉ cựa quậy đáp lại lời của cậu. Máu, có máu rỉ ra từ bụng cậu ta. Tuy lo ngại về tình hình vết thương và lượng máu có thể mất nếu di chuyển, nhưng chẳng thể nào để cậu ấy nằm lại đây được. Thành cố thúc giục. Tỉnh lại nào, tỉnh dậy nào. Hết lần này tới lần khác kêu gọi cậu ta tỉnh táo, nhưng cậu ta không nhúc nhích. Chẳng hiểu sao cậu xoay sở để dìu bạn ra hành lang. Lúc ấy, ngọn lửa trong bếp đã lan sang phòng ăn. Thành kéo cửa lại, nghĩ ngợi. Giá mà mình chặn được đám cháy từ xa, dù chỉ trong giây lát, như vậy thì... Cậu đâu rồi? Thành ơi! Có ai đó gọi cậu từ sảnh trước, là Mỹ Chi. Hẳn cô đang quay lại tìm khi không nhìn thấy cậu đâu. Sao cậu lại ở... Cái gì thế? Cô dừng lại đằng xa. Ai vậy? Vẻ nghi ngờ lồ lộ. Có chuyện gì xảy ra thế? Cậu ấy bị thương nặng lắm. Thành hét lên đáp lời. Nhưng có cháy ở trong bếp. Tớ đoán kẻ định phóng hỏa ngôi nhà bị cậu ấy bắt gặp, nên cố giết cậu ấy. Trong khi kể vắn tắt tình hình cho Mỹ Chi nghe, lưỡi của cậu ta níu lại. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Chính là lúc đó, quãng 10 giờ, khi cậu nhìn qua ô cửa sổ hành lang trước phòng của Mỹ Chi, cậu đã thấy một căn nhà giống kho chứa đồ ở vườn sau và đèn bật sáng bên trong. Bấy giờ, cậu đã nghĩ rất tự nhiên, cho rằng có thể có ai đó vào lấy đồ cần dùng. Có phải Huy không? Cậu ấy bị làm sao? Nằm ở trong phòng ăn, hình như bị dao đâm vào bụng. Chắc cũng do chính kẻ gây ra việc kia. Vết thương sâu không? Mất nhiều máu lắm. Nhờ Mỹ Chi giúp, mỗi đứa một bên dìu Huy ra sảnh trước. Cuối cùng cánh cửa chính rộng mở đã hiện ra trong tầm mắt. Cậu có tự dìu cậu ấy được không? Mỹ Chi hỏi. Có lẽ được, nhưng Huy cần phải được cấp cứu ngay. Cậu nói đúng, Chí đâu rồi? Còn Công thì sao? Công không sao, đất nhão bùn sau cơn mưa mềm hơn, cũng tỉnh lại rồi. Cậu ấy cử động chân tay khó khăn, nhưng đầu không bị thương quá nhiều. Vậy thì tốt quá. Thành hướng ra cửa chính, đỡ theo thân hình nặng trịch của Huy. Trong khi đó, Mỹ Chi thì quay phát lại. Này, cậu đi đâu đấy? Tôi phải báo động cho mọi người về đám cháy. Họ còn đang ngủ say. Cô nói hoàn toàn đúng, nhưng giờ mà chạy lên tầng 2, quá nguy hiểm. Dĩ nhiên nguy hiểm cho hỏa hoạn chỉ là một phần. Biết đâu tên giết người còn quanh quẩn trong nhà với con dao trong tay. Từ từ đã. Thành còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, cô bạn đã vọt lên trên cầu thang. Cậu muốn đuổi theo, nhưng Huy thì không thể tự đi được. Đau xé lòng, cậu tiếp tục đỡ và dìu cậu ấy ra bên ngoài. Thành trông thấy Chí hướng về phía bên. Bên cạnh là Công, đau đớn, lấm lem, kính đã mất đi từ đằng nào. Công lê chân phải, trông rất khổ sở. Chí để cậu ấy tựa người vào mình. Không, tránh xa ngôi nhà đi. Thành hét lên. Hả? Mắt của Chí đảo về phía của cậu. Ai thế? Huy hả? Thành, cậu đã ở đâu mà? Nhà cháy. Đám cháy lan từ nhà bếp. Tớ không nghĩ bọn mình đủ sức để dập lửa đâu. Có kẻ cố ý phóng hỏa thì phải. Không thể nào. Cậu đùa đấy à? Có kẻ tấn công Huy. Cậu ấy bị thương nặng lắm. Cậu nói thật không? Nào, bọn mình phải thoát ra khỏi đây đã. Được. Mỗi người giúp một người bị thương. Chí đỡ Công, còn Thành thì dìu Huy cùng rời khỏi mái hiên. Tập tễnh chậm rãi lết từng bước một. Họ tiến ra ngoài sân trước. Cuối cùng có âm thanh ầm ầm vang lên sau lưng. Ngoảnh lại, mạn phải của tầng trệt phía phòng ăn, Thành thấy có một ô cửa sổ bục toang, lửa ùa ra. Có thêm gió giữ tiếp sức, ngọn lửa lan lên nhanh chóng ngoài tường của ngôi nhà. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng còi báo động rít lên từ bên trong. Hệ thống báo cháy tự động đã được kích hoạt, hoặc chính Mỹ Chi đã mở bằng tay. Nói cách khác, nhờ thế mà mọi người ở trong phòng ở trên tầng 2 đã phát hiện được ra chuyện lạ lùng diễn ra. Nhanh lên, mọi người, trước khi lửa tới chỗ của các bạn. Thành khó lòng trụ nổi vì quá lo lắng về sự an nguy của Mỹ Chi. Nhưng cậu biết mình không thể bỏ Huy ở đây được. Cậu ấy đã bị thương quá nặng, cả Công, lớp phó nữa. Cậu ta cũng khó lòng tự đi được, nên Thành không thể nhờ Chí dìu cả Huy hộ mình. Việc đầu tiên cần cậu tham gia đó chính là Huy đưa tới chỗ nào đó tầm xa để mà lánh lạn ngọn lửa. Vừa khích lệ Chí, Thành vừa xài hết tốc lực để kéo giãn khoảng cách với ngôi nhà. Lúc này, vài người được báo động về ngọn lửa đã lao vào khỏi cửa trước và các lối thoát hiểm. Tất cả đều hoảng loạn trong khi ngọn lửa rừng rực tiếp tục liếm khắp ngôi nhà. Bọn họ chạy ngang qua bốn người, hướng ra cổng, cố cứu lấy thân. Ai nấy đều mặc quần ngủ, áo phông hoặc pyjama, thậm chí là có vài người còn không xỏ dép, cứ thế mà chạy nháo nhào. Thành không điều khiển được thân thể của mình nữa, cậu muốn phát điên lên, hơi nóng và khói đã hạ gục cậu. Giữa tiếng lửa gào, thỉnh thoảng cậu còn nghe ra tiếng kính vỡ, tiếng ngôi nhà răng rắc vặn mình. Bất thần, cơ thể của Huy chĩu nặng xuống hơn. Đi cùng tớ nào, cố lên. Thành rục rã, nhưng không có hồi đáp. Cậu ấy không thể tự nhấc chân lên được nữa rồi. Cậu nhìn tay của mình nắm chặt cánh tay của bạn. Cậu ổn chứ? Đi nào, cố lên. Quỳ một bên gối xuống dưới bùn, cậu cố lấy đà đỡ Huy dậy, nhưng chẳng có ích gì cả. Cậu vừa thả lỏng đôi chút, Huy lại đổ xuống dưới đất, y như một món đồ chơi được bơm phồng nay đã bị xẹp hết khí. Huy, Huy ơi! Thành giáo giác gọi, nắm lấy cổ tay mà bắt mạch, vội vã kiểm tra hơi thở và nhịp tim của cậu ấy. Nhưng, ôi, không, cậu ấy chết rồi. Thành chết lặng, kiệt sức bởi cảm giác bất lực hơn là sợ hãi. Rồi mau chóng, cậu quả quyết lắc đầu để khôi phục sự tỉnh táo. Bất chợt nhớ ra, Mỹ Chi đâu rồi? Cảm giác căng thẳng trương phồng lên. Cô ấy có ổn không? Mình phải quay lại tìm cô ấy. Cậu nghĩ trong hoảng loạn. Có phải cô báo động xong cho mọi người trên tầng 2 biết về đám cháy rồi tìm được cách thoát ra an toàn rồi không? Cửa chính không phải là lối đi duy nhất. Có thể bạn ấy đã chạy ra ở cửa khác hoặc là qua cửa sổ. Mình chắc là bạn ấy sẽ tìm được. Thành tự nhủ. Mỹ Chi sẽ xoay sở được. Nếu không, cậu sẽ nguyền rủa bản thân không biết ngần nào mà kể vì không ngăn được cô quay vào đó. Vụ nổ đã tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa. Nó lan vùn vụt ra khắp cả ngôi nhà. Cứ quẩn quanh ở đây thì chẳng an toàn chút nào. Tôi xin lỗi. Đó là những lời nói cuối cùng của cậu dành cho Huy trước khi bỏ lại cậu ấy. Cậu quay mình dậm bước thì bất chợt nhìn thấy thầy Vinh. Thầy, tôi không yên tâm nên đã đến đây. Em mau ra ngoài cổng đi. Mọi người đang tập trung ở đó rồi. Mắt của Thành sáng lên. Vậy là có thể Mỹ Chi đã chạy ra ngoài cùng với mọi người mà mình không để ý cũng chưa biết chừng. Nào, đi đi, nhanh lên. Vâng. Giữa đám người lố nhố ở trước cổng, cậu trông thấy Chí đầu tiên. Cậu ta đang tựa vào một trụ đá. đôi mắt trống rỗng trước cảnh nhà kỷ niệm hậu chi sụp đổ. Cổng trụ đá đối diện, ngồi dưới đất, hai tay vòng lại ôm một chân co lên, chán tựa xuống đầu gối, người cứng đờ. Này, Thanh! Chí yếu ớt giơ tay lên vẫy bạn. Huy đâu rồi? Thanh không trả lời được, cậu ấy không cố được phải không? Vẫn không hề trả lời. Thầy Vinh tới rồi, thầy vào trong ấy xem chuyện gì xảy ra. Tớ có gặp thầy ở đấy. Thanh vừa đáp lời vừa dõi mắt tìm Mỹ Chi. Thầy dặn bọn mình phải giữ bình tĩnh để đợi xe cứu thương, xe cứu hỏa đang tới. Thật là một đám cháy cuồng loạn. Dù đã đến khoảng cách an toàn mà nghĩ lại, vẫn nhìn thấy tình trạng quá đỗi nghiêm trọng và có điểm gì đó không thỏa đáng lắm. Kể cả nếu ở trong này không có liên lạc ra ngoài được, thì bây giờ đáng lẽ đội cứu hỏa cũng phải tới nơi rồi mới đúng. Chỉ gần này người thoát ra được thôi hay sao? Nhìn quanh một lượt, Thành thấy 5 người ở cổng, Mỹ Chi không có mặt ở trong số đó. Chi đâu? Hả? Bạn ấy không có ở đây. Chí cào mái tóc nâu lẩm bẩm. Được rồi, tớ chắc cậu ấy đã chạy đi đâu đấy. Thành không đủ sức để thuyết phục bản thân lạc quan theo hướng đó. Cậu rậm bước đi vài bước vào trong cổng, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng bùng thiêu đốt trời đêm. Và rồi, vừa thốt lên tên của cô, cậu vừa lục tìm túi quần và thấy chiếc di động. Cậu lướt tìm số của Mỹ Chi rồi ấn nút gọi. Xin cậu. Nhiệt thành cầu nguyện, Thành áp điện thoại vào tai. Một lần nữa thôi, ngay bây giờ. Kết nối đi mà. Xin cậu đấy. Cho dù chỉ một giây thôi cũng được. Tín hiệu ngắn thông báo đang kết nối. Lâu đến nỗi đủ khiến cho cậu muốn từ bỏ. Và rồi, âm báo kết nối chuyển thành tín hiệu gọi. Lượt chuông thứ tư thì có người nhấc máy. Thành à. Tín hiệu nhiễu đến nỗi cậu khó nghe ra. Nhưng cậu biết đó chính là giọng của Mỹ Chi. Ơn trời, tớ không tin được là máy sẽ thông đấy. Tay kia cậu giơ lên che miệng và phần dưới của chiếc điện thoại để truyền rõ giọng nói hơn. Mỹ Chi, cậu an toàn rồi chứ? Cậu thì sao? Những người khác nữa? Bọn tớ chạy ra cổng, nhưng không phải ai cũng vậy. Huy chết rồi, tớ thấy tuyệt vọng quá. Tớ... Chợt nhận ra mình đang làm nhảm những lời không đâu. Cậu đột ngột cắt ngang bằng câu hỏi vẫn đang quẩn quanh ở trong trí óc của mình. Cậu đang ở đâu vậy? Sân sau. Cô đáp, gần chỗ trông giống kho chứa đồ à? Cậu có bị thương không? Tớ không sao. Mỹ Chi nói, giọng thì lao khào. Sau một hồi im lặng khó hiểu, cô tiếp. Nhưng tớ chưa đi được. Gì cơ? Không sao. Mà lại không đi được. Cậu không hiểu được ngụ ý, nhưng trước khi kịp suy nghĩ cậu nói. Tớ tới đây, tớ sẽ có mặt ngay, cứ ở yên đấy nhá. Tạp âm càng lúc càng ồn, tiếng của Mỹ Chi yếu hẳn đi. Thành siết chặt tay, áp sát điện thoại vào tai để không bỏ lỡ lời nào. Không cần đâu, tớ sẽ ngăn chặn nó. Ngăn chặn nó? Không phải cô ấy định... Một ý nghĩ lờ mờ đột nhiên nảy sinh, rồi hiện hình trong tâm trí của Thành. Mỹ Chi, không phải cậu định... Thành hỏi to hơn, nhưng những âm thanh lạo xạo càng lúc càng rộ lên. Cậu không biết những lời mình nói. Cô bạn ấy có nghe được không? Có người ở đó cùng cậu à? Ai vậy? Mỹ Chi? Tín hiệu yếu dần rồi tắt hẳn, kết thúc luôn cuộc đàm thoại được kết nối một cách quá đỗi mong manh trong cái đêm giữa đông thảm khốc này. Đồng hồ đang nhích dần qua nửa đêm, đã sang ngày mới. Không báo cho ai một câu, Thành lập tức chạy đi. Ngọn lửa ngùn ngụt vẫn cứ tiếp tục trong cái sự nghiệp thiêu đốt ngôi nhà, đồng thời trở thành cái ánh đuốc soi đường cho cậu. Cậu chạy hết tốc lực, từ cổng men theo con đường dẫn tới trái đông của vườn sau. Mặt đất vốn đã ướt nhoét do nước mưa, lại trộn với tro muội của vụ cháy cứ trội ở dưới gót giày của cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn xoay sở để không trượt ngã một lần nào. Cuối cùng, kho chứa đồ đã hiện ra trong tầm mắt. Tất cả mất chưa đến 5 phút. Tiếng gió rít song hành cùng với tiếng lửa gầm gào ngay bên cạnh. Giữa những âm thanh đó, cậu nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, xe cứu hỏa đang vọng lại từ xa. Thành vừa chạy về phía kho chứa đồ vừa đảo mắt tìm Mỹ Chi. Theo ước lượng thì kho chứa đồ cách ở nhà chính chưa tới 10 mét. Nên tùy vào hướng gió, cậu không làm ngạc nhiên lắm nếu có lúc nào đó kho bị bắt lửa. May sao, chỗ này có vẻ không bị ảnh hưởng mấy. Mỹ Chi! Mỹ Chi! Giọng của cậu nghẹn lại. Cậu ở đâu? Mỹ Chi! Không có lời đáp, nhưng cậu chạy vòng tới mặt bắc nhà kho, tiếp tục gọi tên của cô. cuối cùng cũng đã tìm được. Cô đang đứng, lưng thì dựa vào tường của nhà kho. Cậu đây rồi. Áo, váy, cũng như tóc, mặt, tay và chân của cô, tất cả đều lấm cho muội. Nhưng khi nói chuyện với cậu qua điện thoại, nghe chừng cô không có vết thương nào nghiêm trọng lắm. Mỹ Chi? Thành cất tiếng gọi, cô bạn khẽ xoay về phía của cậu, nhưng ánh mắt của cô lập tức trở lại điểm nhìn ban đầu. Cách đấy khoảng 4 đến 5 mét, một người khác. Người này đang nằm úp mặt xuống dưới đất. Ở trên mình thì cho bụi đã phủ đầy, nhiều hơn cả trên người của Mỹ Chi. Thêm nữa là thân dưới của người đó đã bị đè nghiến ở dưới những tấm gỗ lớn nặng nề. Vì thế, từ chỗ đang đứng, dĩ nhiên Thành không thể dễ dàng nhận ra người đó là ai, hoặc cao chừng nào, nam hay là nữ. Dư chấn của vụ nổ đã tác động đến đống gỗ. Chi nói, vẫn nhìn đăm đăm vào người đó, không đeo băng mắt. Nên người này không có nhúc nhích được, chúng ta phải rút thôi. Thành nói không có chút nghĩ ngợi, rồi hớp lấy hớp để ngụm không khí. Mỹ Chi thì lặng lẽ lắc đầu. Lúc ấy, cậu mới để ý cô đang cầm vật gì đó ở trong tay. Một cái cuốc chim. Tay phải cô nắm cán cuốc, còn phần lưỡi, cuốc sơn đỏ đang trống ở dưới đất. Chắc là nó vốn nằm ở đây, hoặc là cô ấy lấy ở trong nhà kho. Chúng ta không thể giúp. Không đảo mắt về phía của Thành, Mỹ Chi tiếp tục nói. Kia chính là người dư gia, nên chúng ta... Trên đường chạy tới đây, cậu đã dự cảm ấy rồi. Rằng cô đang ở cùng với người dư gia, nhưng vẫn không thể ngăn mình thốt lên. Thật không? Tôi thấy người này có màu của cái chết. Chẳng hiểu sao giọng của cô lại buồn bã đến như vậy. Tớ biết, nhưng chẳng thể nói gì. Sau khi chính tai của cậu nói về cuốn băng, tớ đã nghĩ mình phải ngăn nó lại. Nhất là những chuyện kinh hoàng như tối nay sẽ không thể tiếp diễn được nữa. Nếu còn không ra tay thì mọi người sẽ... Mỹ Chi đột ngột ngẩng mặt lên, giơ cả hai tay nắm lấy cán cuốc. Chờ đã. Thành nhảy sổ ra trước mặt của cô, theo bản năng, rồi lao về phía của người đang nằm úp xuống mặt đất. Người mà Mỹ Chi tuyên bố là người dư gia. Cậu muốn tự mắt của mình xem đây là ai. Cậu tưởng người ấy đã bất tỉnh rồi, nhưng thình lình lại thấy cử động. Miệng rên rỉ đau đớn, người ấy chống cả hai tay xuống đất, nâng thân người lên, cố chùi ra khỏi đống gỗ. Nhưng rồi kiệt sức, lại ngã sập xuống dưới đất bẩn. Thành tiến lại gần, cúi xuống, nín thở. Trong khi nhìn vào mặt của người ấy, đôi mắt thì mở trừng trừng, vô tình chạm đến ánh mắt của cậu. Ôi! Đôi môi run rẩy. Thành! Cậu không khỏi hét lên. Không! Không thể nào! Đây chỉ là một chuyện đùa thôi chứ! Cậu chớp mắt hết lần này rồi đến lần khác. Nhìn vào khuôn mặt này, nhưng vẫn như vậy, không bàn cãi, chính là người đó. Cậu nói đây chính là người dư gia sao? Thành lảo đảo đứng dậy, quay sang nhìn cô bạn. Người này có thật không vậy? Mỹ Chi lặng lẽ gật đầu, rồi cụp mắt xuống. Không, không phải, sao lại có thể thế được? Một âm thanh trầm trầm quen thuộc đã vọng lại từ đâu đó. Cậu nhớ có một lần nói chuyện với thầy Vinh. Giáo viên cũng có thể chết à? Nếu là chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm, bởi vì họ cũng được coi là thành viên của lớp 11A7. Nếu là thành viên của lớp 11A7, họ có thể chết vì tai ương, cũng có thể quay lại làm người dư gia. Và chính xác, thầy Vinh cũng từng đề cập đến chuyện cô Duyên từng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A7 2 năm về trước. Lý do chính khiến câu lạc bộ mỹ thuật từng ngưng một thời gian, sau đó hoạt động trở lại là vì người phụ trách đó, cô Duyên, đã có một khoảng thời gian qua đời. Có đủ bàn ghế của học sinh trong lớp mà tai ương vẫn hoạt động. Điều này lý giải tại sao? Đúng không? Mỹ Chi thẳng thừng hạ cúc chim. Em đừng tin. Thanh, đừng tin. Dướn người lên hai khuỷu tay. Cằm thì ngẩng cao. Cô Duyên ngước nhìn Thành. Gương mặt đen đúa, lấm láp bùn trò. Thanh, xê ra. Mỹ Chi hét lên, hai tay nâng cuốc chim lên, tiến gần đến hơn. Cậu nhìn vẻ quả quyết sắt đá trên gương mặt của cô bạn, rồi quay sang khuôn mặt bối rối, ánh mắt hãi hùng của cô chủ nhiệm đang nằm sâu ở dưới vũng bùn, và rồi... Không! Thành nói, nhấc chiếc cuốc chim ra khỏi tay của Mỹ Chi, hai đầu bịt sắt đều nhọn hơn cậu tưởng. Với sức nặng của độ sắc này, sẽ chẳng khó hiểu chút nào nếu muốn gây ra vết thương chí mạng. Không, cậu không thể làm thế. Nhưng nếu chúng ta không... Tớ biết. Thành gật đầu. Cảm thấy sức nặng trong quyết định của chính mình. Tớ biết, tớ sẽ phải làm. Cô Duyên thét lên tắc nghẹn. Cậu chậm rãi xoay người lại đối diện với cô, điều chỉnh chiếc cuốc chim vừa lấy từ tay của bạn. Chờ đã, em định... Cô Duyên lắc đầu, gương mặt lộ rõ cái vẻ không thể tin nổi. Chả kẻ đã chết cho tử thân. Thành nói, cố chống chọi trong cơn đau như dao cứa cùng với nhịp tim cuồng loạn. Đây là cách duy nhất để ngăn chặn tai ương khi nó đã bắt đầu. Xin lỗi cô chủ nhiệm. Đứng trụ chân, cậu vận hết sức lực trong cơ thể, vung chiếc cuốc chim lên quá đầu. Đây là cách duy nhất, đây là cách duy nhất. Cậu nhắc nhở mình hết lần này tới lần khác, nhắm mũi nhọn vào đúng thời điểm ứng với vị trí trái tim trên lưng người nằm dưới đất, trong khoảnh khắc trước khi bổ cuốc chim xuống. Có đúng không? Mình làm như thế này là có đúng không? Thực sự đúng chứ? Chúng ta sẽ không sai lầm chứ? Chỉ có một chứng cứ duy nhất khẳng định cô Duyên là người dư gia năm nay. Lời tuyên bố xuất phát từ khả năng đặc biệt của Mỹ Chi. Con mắt của cô có thể nhìn thấy màu của cái chết. Đó là toàn bộ những chứng cứ rõ ràng mà cậu có được. Phần còn lại thì không khác gì hơn là các đoán định dựa trên những sự kiện mang tính suy diễn. Làm thế này thì có thực sự là đúng không? Tin lời Mỹ Chi, gửi trả cô Duyên cho tử thần. Thực sự là đúng chứ? Liệu thực sự chúng ta có sai lầm không? Sẽ ra sao nếu Mỹ Chi hiểu lầm mọi thứ? Sẽ ra sao nếu khả năng nhìn thấy màu cái chết chỉ là điều cô tự thuyết phục bản thân? Chẳng có gì khác hơn là một ảo ảnh. Như vậy thì có nghĩa chính tay của cậu đã hạ sát cô chủ nhiệm, dù cô không phải là kẻ đã chết. Nỗi nghi ngờ, lo lắng và hoang mang hòa quyện vào nhau, Thành không nhích nổi nữa, như thể đã hóa đá. Đúng lúc ấy, một âm thanh ầm ầm phát ra từ chính nơi ngọn lửa tiếp tục hoành hành. Khung nhà đã cháy rụi, rốt cuộc mái nhà cũng đã đổ sụp xuống. Những vòi lửa cuồn cuộn bắn ra không trung cùng với những màn khói dày đặc. Có những cục lửa bắn về nơi cậu đang đứng chôn chân. Nếu lửa tiếp tục cuồng nộ như thế kia, ở đằng này sẽ hai người, chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Cho nên, cậu không thể dùng răng mãi được. Vẫn tự vấn bản thân, cậu quay lại nhìn Mỹ Chi. Suốt quãng thời gian đó, cô không hề nhúc nhích khỏi chỗ đang đứng và đang nhìn thẳng vào cậu. Con mắt của cô nheo nheo lãnh đạm, và con mắt của búp bê xanh trống rỗng. Cả hai mắt đều chẳng ánh lên chút ngờ vực hay do dự nào cả. Chỉ có... Phải, đôi mắt chỉ ngập tràn nỗi buồn vô hạn. Đôi môi cô khẽ mấp máy. Thành như không nghe được âm thanh, nhưng cậu đọc được nội dung qua cử động của môi cô. Tin tôi đi, cô nói. Thành khép chặt mắt, hít một hơi dài. Mâu thuẫn cùng cực, chìm đắm trong nỗi do dự, sợ hãi và đầy tuyệt vọng. Nhưng cậu sẽ tin Mỹ Chi. Dứt bỏ hết ngần ngừ, vung chiếc cuốc chim lên quá đầu. Kể cả tiếng hét dừng lại của cô Duyên cũng không có tác động đến tâm trí của cậu nữa. Truyền vào động tác toàn bộ sức lực của cậu có, cậu giáng mũi cuốc chim xuống lưng của cô, xuyên qua da thịt, chạm tới trái tim của cô. Cậu thả tay khỏi cán cuốc trên lưng của người dưới đất, ôm ngực khuỵu xuống dưới nền đất nơi mình đang đứng, thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Ý thức thì mơ hồ dần, nước mắt cũng đã tuôn thành dòng không có dứt. Dĩ nhiên, cảm giác đau đớn đang xâm chiếm lấy cậu không có đơn thuần chỉ là khó thở. Ngoài Huy chết do cô Duyên chủ nhiệm cố giết người bịt miệng, rất may là tất cả đều đã thoát ra ngoài, chỉ có một vài học sinh bị ngất vì hít phải nhiều khí độc, nhưng đã được cứu chữa kịp thời. Không nằm ngoài dự đoán, tất cả mọi người không ai còn nhớ gì về cô Duyên, người thực chất đã chết từ 2 năm trước, ngoại trừ hai người tham gia trực tiếp vào cái chết của cô là Thành và Mỹ Chi. Cậu có ý định thu âm lại, gửi cho các khóa sau hay không? Mỹ Chi huých vai của bạn hỏi. Tớ không biết nữa, tớ còn chưa tin được những gì mình vừa đã trải qua. Thành nhìn lên trên bầu trời xa xăm, đang rực những tia nắng màu vàng. Chúng ta sẽ sớm quên hết thôi. Phải, tất cả cũng chỉ là cơn ác mộng. Cuối cùng cũng đã đến lúc phải tỉnh lại thôi. Quý khán thính giả vừa lắng nghe toàn bộ nội dung dị truyện được mang tựa đề Lớp học ma quái của tác giả Bích Ngọc. Dị truyện được dựa trên nội dung của bộ Another Nhật Bản. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần sau.